Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1734, người thánh nữ tộc tới 2. Góc truyện audio.com. Edit Quỳnh Lê, lúc trước tại thời điểm Tần Tuyết cùng Bắc Châu liên hợp đã từng nói với chính nàng cùng Vân Lạc Phong có ân oán. Lăng Nhục không nghĩ tới Vân Lạc Phong sẽ lớn mật như thế, dám động thủ đối với truyền nhân của thánh nữ tộc, cái này chẳng phải là muốn tìm chết. Vì vậy, hiện tại thánh nữ tộc đến cũng là vì đối phó với Vân Lạc Phong. Phong Nhi, Vân Lạc đã sớm không kiềm chế được mà đứng lên, dung nhan già nua tràn đầy phẫn nộ. Thánh nữ tộc này còn chưa đủ sao? Trước kia đến bắt người Vân gia bọn họ, hiện tại lại không mời mà đến. Có phải lại muốn động thủ với cháu gái của lão không? Vân Thanh Nhã cùng Ninh Hân cũng nhanh chóng đứng ở bên cạnh Vân Lạc Phong, cảnh giác nhìn chằm chằm nhóm người thánh nữ tộc. Bọn họ chỉ mới đến quân gia mới có 2 ngày thôi, rất nhiều chuyện còn không biết, Diệp Kỳ cũng chưa từng nói qua việc này với bọn họ. Sắc mặt Lục Y trưởng lão một chút liền trầm xuống, nàng đang tu dưỡng cho tốt nhưng tại thời điểm này lại không thể không nổi giận. Người tính là thứ gì? Cút cho ta, Lăng Nhục ngây ngần cả người, tính tình của vị trưởng lão này của thánh nữ cũng được coi là tốt tính. Chẳng lẽ bởi vì chính mình không thể giúp được thánh nữ tộc cho nên làm vị này tức giận? Nghĩ vậy, Lăng Nhục cười nịnh 2 tiếng. Lục Y trưởng lão, xác thật lần này là Bắc Châu ta vô dụng không giúp được các người, nhưng nếu các người tới, Vân Lạc Phong kia liền để các người tự mình xử lý, dù sao thì. Nàng cũng là người giết truyền nhân của thánh nữ tộc các người. Vân Lạc Phong giết truyền nhân của thánh nữ tộc, những người không biết tình huống này thì bị sợ đến ngây người, tầm mắt kinh ngạc chuyển về phía Vân Lạc Phong. Không biết nên nói rằng nàng to gan lớn mật thế nhưng truyền nhân của thánh nữ tộc cũng dám giết, cái này không phải muốn thánh nữ tộc tìm nàng liều mạng sao? Giờ này khắc này, Hồng Loan đã phục hồi lại tinh thần, yên lặng đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong, dùng hành vi để biểu đạt lựa chọn của bản thân nàng. Hồng Lăng nhìn thấy nữ nhi như thế, chỉ là cười khổ một tiếng, nhưng lại không có ngăn cản nàng. Nữ nhi đã lớn, đủ tự do để lựa chọn cho chính mình, hắn không thể giống như trước hạn chế nàng, nếu không sẽ chỉ làm nữ nhi duy nhất của mình cách xa mình. Nhà đầu hư không trưởng lão trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên nói một câu, mặc kệ như thế nào Tây Linh học viện vĩnh viễn là hậu thuẫn của con, mấy lão gia hỏa chúng ta cũng vĩnh viễn là sư phụ của con. Cuộc đời này đều không thay đổi, ngụ ý là, nếu thánh nữ tộc cùng Vân Lạc Phong là địch, sự lựa chọn đầu tiên và duy nhất của hắn là đứng bên cạnh nàng. Ha ha, Mục Động cười một tiếng, Vân nha đầu là điểm yếu của quân lão đầu ta, đây cùng quân lão đầu là chi kỳ bạn tốt, khẳng định sẽ bảo hộ ngươi. Mục lão, sắc mặt Châu chủ Trung Châu biến đổi, vội vàng muốn ngăn Mục Động lại, hắn ai ngờ bị Mục Động cho một ánh mắt sắc lạnh, liền làm cho thanh âm của hắn bị chặn tại yết hầu. Ngay từ đầu, Vân Lạc Phong cũng không biết thân phận của Mục Động, nhưng sau đó nàng mới biết được Mục lão lại là sư phụ của Châu chủ Trung Châu, cũng là Châu chủ đời trước. Việc này ta đã quyết định, không cần bất luận kẻ nào có dị nghị. Hai tộc Long Phượng càng không cần phải nói, sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của thánh nữ tộc liền giống như hộ vệ, một trái một phải đứng ở bên cạnh Vân. Góc truyện audio.com, Lạc Phong cùng Vân Tiêu yên lặng với chức trách của chính mình, Lục Y trưởng lão một câu đều không nói. Không phải là mình không muốn nói, mà là vì bị dọa sợ bởi lời nói của Lăng Nhục. Khi nào mình nói muốn giết Vân Lạc Phong, tiểu tử này là cố ý tới vu oan hãm hại không thành. Kỳ thật nếu là những người khác đối mặt với lời nói của Lăng Nhục nói không chừng đầu óc đối phương vừa chuyển liền suy nghĩ cẩn thận ra nguyên nhân. Tuy nhiên, giờ phút này trước mắt hắn chính là thánh nữ tộc không dành thế sự, ngu xuẩn đến cực điểm. Cách chương.